Trăng thượng huyền nhiên dư. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tranh liên tục thở dốc, nhìn Việt Chiêu Tịch ngẩng đầu lên, khóe môi của anh đều dính mật dịch. Tất cả đều là của cô. Thoải mái không? Anh hỏi cô, tay anh rời khỏi mông cô ra, chậm rãi di chuyển lên trên bắt lấy vòng eo thon thả mà một tay có thể nắm hết. Cô xấu hổ cắn môi, tránh đi ánh mắt nóng bỏng của anh, khóe mắt đã nhuộm đầy nước mắt. Anh đừng nói nữa, giọng điệu xấu hổ của cô làm cho anh cười khẽ một tiếng. Âm thanh hơi khàn do tình dục vừa hun đúc, còn chưa bình thường lại. Chân cô vừa mới đặt xuống, ngón chân chạm lên mặt sàn, lại bị anh xoay ngược người lại. Hai tay anh nắm chặt lấy eo cô, đè cô lên mặt kính trong suốt. Cửa kính lạnh lẽo, hai bầu vú no đủ bị đè ép lên đó đến biến dạng. Dính sát vào nhau, đầu nhũ của cô chạm vào mặt kính lạnh lẽo càng thêm tê dại chướng đau. Đỏ tươi giống như đóa hoa hồng nở rộ vào đêm hè. Tay cô chống lên mặt kính, vòng eo mảnh khảnh cong lên, cánh mông trắng như tuyết vô thức hếch về phía sau. Mái tóc đen nhánh rơi tán loạn trên tấm lưng nõn nà, giống như mực nước chuyển động trên giấy tuyên thành. Việt Chiêu Tịch bước về phía trước một bước để đứng gần cô hơn. Ngón tay vén mái tóc dài của cô, nhìn thân hình của cô cong cong hệt như một cây đàn violin. Đường cong tuyệt đẹp, ngón tay anh dọc theo phần lưng cô, chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, sau đó nắm chặt lấy eo cô. Cánh mông của cô càng nhếch lên cao, vừa hay có thể nhìn thấy miệng huyệt đỏ tươi. Cô vừa mới trải qua cảm giác cao trào, chất nhầy trong suốt vẫn đang trào ra, chảy dọc xuống đôi chân mảnh khảnh. Hai cánh môi đầy đặn hơi tách ra, hạt thịt lộ ra đầu thịt đỏ thắm nhỏ nhắn. Đây là dấu vết vừa rồi được môi lưỡi của anh âu yếm qua. Hô hấp của anh trở nên dồn dập hơn. Anh hưng phấn tới mức không thể kiềm chế được nữa. Dưới thân lại dính sát vào người cô. A, nóng quá. Tần Tranh cảm nhận được vật nam tính đang ma sát ở giữa mông cô. Nó đã cứng tới mức không cứng thêm được nữa. Việt Chiêu Tịch cúi đầu, cắn lên đầu vai mượt mà của cô. Hít một hơi thật sâu. Sau đó anh nắm lấy vật nam tính đang cương cứng của mình từ phía sau mạnh mẽ tiến vào bên trong. Vật nam tính căng tràn miệng huyệt non mềm, hung hăng đi vào bên trong. Thân vật thô to lấp đầy vách thịt, không chút kẽ hở, cơ thể Tần Tranh đột nhiên bị thâm nhập không chút phòng bị. Vòng eo nhỏ nhắn của cô hơi run nhẹ, sau đó lui về phía sau chậm rãi nghênh đón để anh dễ dàng tiến vào bên trong. Hai người đều thở dốc một tiếng. Tần Tranh cảm nhận được loại cảm giác bị xỏ xuyên sâu bên trong cái miệng nhỏ đang không ngừng co rút, làm cho cô càng cảm nhận một cách rõ ràng hình dạng của quy đầu. Vừa tròn vừa lớn, phần đầu khắc chạm mạnh vào lớp thịt bên trong của cô, làm dâng lên cảm giác chua xót. Nước mắt sinh lý của cô cũng vô thức chảy ra, một đường trơn mượt. Anh không cần tốn chút sức nào đã có thể tiến sâu vào bên trong. Hai túi tinh dán sát vào mông thịt của cô. Tư thế này có thể thâm nhập sâu, cũng làm cho cơ thể cô cảm nhận được sự xa lạ và căng thẳng. Tầng tầng lớp lớp thịt bên trong bị ma sát, chúng cũng gắt gao hút chặt lấy anh. Tần Tranh, anh thở hổn hển gọi tên cô. Thả lỏng một chút, đừng kẹp chặt quá. Quy đầu mẫn cảm của anh bị lỗ nhỏ liếm mút không ngừng, dường như bên trong đang xoắn chặt, mạnh mẽ ép anh bắn ra. Cổ anh nổi đầy gân xanh, mồ hôi từ thái dương rớt xuống bờ vai cô, sau đó chảy dọc theo phần lưng của cô. Anh hít sâu một hơi, cúi đầu hôn lên xương sống của cô, để cho thân thể cô từ từ thả lỏng. Hoa Huy tê giết chặt lấy vật nam tính lại tiết ra mật dịch dính nhớp. Anh bắt đầu kích thích phía dưới, từng chút một để vật nam tính va chạm vào bên trong. Chậm một chút, cánh mông Tần Tranh vặn vẹo, lắc lư theo tiết tấu của anh, để cho anh dễ dàng thọc vào rút ra hơn. Nhũ hoa bị cọ sát từng nhịp một theo động tác tiến vào của anh, lưu lại trên mặt kính dấu vết ái muội. Việt Chiêu Tịch nắm lấy mông cô đâm vào rút ra, phát ra từng tiếng thở dốc nặng nề. Vật nam tính đỏ đậm không ngừng ra vào giữa cánh mông trắng nõn. Chốc chốc lại rút hoàn toàn khỏi hoa huy. Tê, làm cho mật dịch văng ra khắp nơi. Vách thịt bị vật nam tính ma sát. Gân xanh trên thân vật làm cho thịt mềm bên trong tê dại. Cảm giác chướng đau trước nay chưa từng trải qua làm cho cô bất giác cắn chặt cánh môi mình. Chướng quá, sâu, sâu quá, hu hu. Cố tình anh còn phát ra âm thanh thở dốc đứt quãng ở bên tai cô. Anh hỏi cô, em có thích làm tình không? Có thích tư thế này không? Có thích tôi dùng tư thế này làm em không? Thấy cô im lặng không lên tiếng, Việt Chiêu Tịch cắn chặt răng. Vật thô cứng thay đổi góc độ, cậy mở hai cánh hoa của cô từ dưới lên trên rồi liều mạng đâm mạnh vào bên trong. Tần Tranh bị anh đâm rút đến nỗi hai chân đều cách mặt đất. Dường như toàn thân cô đều dựa vào nơi giao hợp với anh để trụ vững. Cánh mông lắc lư không ngừng, quy đầu cực đại hung hăng đi vào nơi sâu nhất bên trong hoa huy. T, còn muốn mạnh mẽ nghiền ép nơi đó. Thích, thích lắm, cô khóc lóc cầu xin anh. Giọng nói mềm mại đáng yêu, anh hôn lên môi cô. Nặng nề thở dốc hỏi, thích cái gì? Anh đưa đầu lưỡi ra, liếm láp khóe môi tê dại của cô, dưới thân lại lần nữa hung hăng đâm rút, miệng huyệt cũng bị căng tới chướng đau, nước mắt cô lại chảy ra, thích bị anh làm như thế này, nhưng mà, anh căn bản không nghĩ sẽ buông tha cho cô như vậy. Anh lấp kín miệng cô, vói lưỡi vào bên trong khoang miệng cô, ưm. Cô rên rỉ một tiếng, ngoan ngoãn liếm mút lấy đầu lưỡi anh. Hai tay anh từ sau cánh mông cô trượt về phía trước, nắm lấy hai bầu vú cao ngất kia. Thân người nóng như lửa đốt dính sát lên người cô, lạnh và nóng đồng thời tập kích, làm cho cô càng thêm kích thích. Nước mắt không ngừng trào ra, anh dùng sức xoa nắn bầu ngực cô, làm cho toàn thân cô dựa vào lồng ngực anh. Dưới thân hệt như máy đóng cọc ra sức tiến vào bên trong. Từng chút, lại từng chút tiến vào. Động tác ra vào điên cuồng vẫn diễn ra liên tục. Cô từ rên rỉ đến khóc thút thít. Cơ thể vô thức run rẩy, bị anh đưa lên đỉnh thêm một lần nữa. Mật dịch đầm đìa chảy xuống dưới. Cuối cùng anh đâm mạnh thêm vài cái, sau đó rút ra bắn lên trên mặt kính. Tinh dịch cùng với mật dịch của cô kết hợp lại chậm rãi chảy xuống dưới. Cách chương.